cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2005, Tu La Chủ Thanh Tâm Quả Dục, Góc Truyện Audio.com, biên soạn, Đức Uy Chuân Phao, VN, /... Diệp Hoàn Hoàn vừa nói vừa vén tay áo lên, lộ ra những sợi tơ máu lan tràn khắp cơ thể, nhìn còn đáng sợ hơn, nữa, anh nói cho tôi nghe cái này mà gọi là tơ máu đều biến mất rồi hả? Tôi đã sắp thành huyết nhân rồi đây này. Bắt đầu nhìn chằm chằm cổ tay của Diệp Hoàn Hoàn, sợ ngây người. Mẹ nó, Phong tỷ, sao lại thế này, một phút đã qua rồi mà, làm sao lại càng nghiêm trọng hơn? Chỉ thấy trên người Diệp Hoàn Hoàn, những đường tơ máu càng nhiều hơn, nữa màu còn đậm hơn cả lúc nãy, cơ hồ như có máu tươi muốn phá vỡ lớp da tuôn ra ngoài. Những người khác cũng đều nôn nóng, bắt đầu truy hỏi Nhiếp Vô Danh có chuyện gì vậy? Vậy mà nói thuốc giải hiệu quả tức thì đấy. Nhiếp Vô Danh cẩn thận từng ly từng tí lui về sau một bước, không đúng, chuyện này không khoa học, làm sao lại không có hiệu quả chứ? Tử quỷ đã nói trong vòng một phút cổ trùng sẽ chết chắc, sau đó tơ máu sẽ hoàn toàn biến mất đấy. Diệp Hoàn Hoàn tức giận, khoa học cái rắm, thứ đồ chơi này vốn bản thân nó đã không khoa học. Thuốc giải dòm này của anh rốt cuộc có hiệu quả hay không vậy? Thất tinh, hiện tại rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nhiếp Vô Danh, khục, chuyện này, có khả năng, đại khái, có lẽ, là thuốc giải, không có hiệu quả. Thất tinh, thuốc giải làm sao lại có thể không có hiệu quả? Nhiếp Vô Danh, cổ độc tình đầu ý hợp đều có thể phát sinh biến dị. Cho nên thuốc giải mới mất đi hiệu lực. Thật ra thì cũng không phải là vô dụng. Diệp Hoàn Hoàn, biết ngay mà không nên trông chờ vào con hàng Nhiếp Vô Danh này. Hoàn toàn không đáng tin. Bắt đầu mặt đầy mộng bức. Cho nên, hiện tại rốt cuộc phải làm sao? Nhiếp Vô Danh nói đầy yếu ớt. Hiện tại, hiển nhiên chỉ còn lại biện pháp tiếp theo mà thôi. Thất tinh, biện pháp gì? Nhiếp Vô Danh, đi tìm người chúng cổ nhánh để giải cổ. Thất tinh, bắt đầu, đại trưởng lão, tam trưởng lão và đám người không sợ minh. Đi tìm người chúng cổ nhánh, đi tìm Tu La Chủ, giải cổ, đi tìm Tu La Chủ giải cổ. Vậy thì khác nào Phong tỷ chết chắc, bắt đầu bật thốt lên. Sắc mặt của thất tinh cực kỳ khó coi, cố nén lắm mới không phát tác, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh hỏi. Cổ độc phát tác Tu La Chủ sẽ có phản ứng gì? Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút mở miệng nói. Cổ độc sẽ phóng đại dục vọng của nội tâm con người, có tình cảm càng sâu đối với người mình yêu, phản ứng sẽ càng lớn, tơ máu sẽ càng nhiều, màu sắc cũng sẽ càng đậm. Dĩ nhiên, nếu như Tu La Chủ thanh tâm quả dục căn bản là không hề yêu một ai, vậy thì lúc phát tác sẽ không hề có phản ứng dù chỉ là một chút. Bắt đầu bỗng nhiên tỉnh ngộ, mẹ nó, khó trách mới vừa rồi Tu La Chủ một chút phản ứng cũng không có. Tôi biết ngay là không có khả năng rồi mà, lại nói thật giống như Tu La Chủ không hề làm gì sai mà cũng phải chết chùm theo, thấy có chút thảm. Không yêu em, không ngủ chung với em sẽ chết, tình cổ này quả nhiên là biến thái. Vậy có khả năng nào Tu La Chủ bên kia đã lấy được thuốc giải? Sau khi bên đó giải cổ rồi, minh chủ nhà chúng ta cũng sẽ không có việc gì. Dù sao mạng lưới của A Tu La so với chúng ta cũng rộng hơn rất nhiều, không có khả năng bọn họ sẽ để mặc Tu La Chủ chết. Thất tinh ôm lấy một tia hy vọng hỏi lại, Nhiếp Vô Danh giải thích, trước mắt chỉ có thể thông qua giết chết cổ gốc để giải độc nhưng cũng không loại trừ việc có. Góc Truyện Audio.com, người nghiên cứu ra cách giải cổ nhánh. Nhưng tình cổ có một đặc điểm, nếu như cổ gốc cơ chết rồi, cổ nhánh cũng sẽ chết. Độc của hai người đều có thể được giải, nhưng, nếu như cổ nhánh được giải, cổ gốc cũng sẽ không được loại trừ. Nếu như Tu La Chủ tìm được thuốc giải để giải độc trong cơ thể mình, Tu La Chủ sẽ không có việc gì, nhưng còn minh chủ nhà các người. Nhất định phải chết, bắt đầu sừng sờ, mịa nó, vậy chẳng phải là xong đời. Tôi thấy cổ nhánh trên người Tu La Chủ tới 80% là đã được giải cho nên mới không hề cuống cuồng chút nào. Cách chương.